Mất rồi xin đừng tìm. Chương 684, 684, giúp chúng ta yên ổn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Linh Đan ở trong lòng đưa ra quyết định. Một tháng, chỉ trong một tháng mà thôi. Nếu Trương Thiên Thành làm không được, cô sẽ hoàn toàn chấm dứt với anh. Có lẽ là do chuyện của Trần Anh Thư làm ảnh hưởng tâm tình. Bữa tiệc nhỏ để thổ lộ và gia tăng tình cảm lại làm cho cả hai đều có tâm sự mà ai cũng không muốn nói ra. Advertisement người trưởng thành là như thế đó. Có một số việc tuy đã nhìn thấu rõ ràng nhưng để hiểu được lại rất khó. Trưa hôm đó, các nhà truyền thông đưa tin tức trọng đại, nhất thời tạo nên sóng gió. Cùng Lương Đông học bất đồng. Lần này có người chụp được ảnh Lương Học Đông cùng một người đàn ông lạ mặt đi vào khách sạn cao cấp. Ngày hôm sau mới đi ra. Điểm giống nhau rất nhiều. Dễ dàng nhìn ra được Lương Học Đông cùng người đàn ông kia quan hệ thân mật. Trong lúc nhất thời dư luận liền hướng về Vũ Thị. Vũ Thị ngay lập từ mở hội nghị khẩn cấp. Lương Học Đông tuy rằng bị đá ra hội nghị cổ đông, nhưng thân phận anh ta không thể thoát ly sạch với Vũ Thị. Vũ Linh Đan là chủ tịch Vũ Thị vô cùng nhận được sự tín nhiệm. Hơn nữa lại là bạn gái Lương Học Đông. Điều này càng khiến nhiều phóng viên truyền thông ngửi được tiếng gió, sôi nổi chen tới phỏng vấn. Tôi thật sự xin lỗi. Lương Học Đông gây ra tổn thất danh dự đổi với Vũ Thị. Nhưng tôi ở đây bảo đảm với các vị rằng hành vi cá nhân của Lương Học Đông Vũ Thị sẽ không gánh vác. Những chuyện khác chờ sau khi có kết quả, tôi sẽ cho mọi người một sự công bằng. Vũ Linh Đan thường xuyên xuất hiện. Bao vây quanh cô là phóng viên để mục đích chính là đem mọi chuyện áp xuống. Nhưng không ngờ, Lương Học Đông vẫn luôn không lộ diện bỗng nhiên phát sóng trực tiếp cùng bạn trai anh ta. Vũ Linh Đan khi nhận được thông báo đang ở trong phòng hội nghị. Lúc đó hội nghị bắt buộc phải dừng lại. Tất cả mọi người cùng xem phát sóng trực tiếp. Trên phát sóng trực tiếp, Lương Học Đông nói thẳng rằng hắn không cố kỵ xu hướng giới tính của mình. Cũng giới thiệu luôn bạn trai. Có không ít chửi rủa vũ nhục. Nhưng kinh ngạc là cũng có nhiều người ủng hộ. Hiện tại, ngay ở xã hội này hay quốc gia nào đó đều công nhận đồng tính luyến ái là hợp pháp. Thái độ của cư dân mạng cũng rộng lượng bao dung hơn rất nhiều. Lương Học Đông vô cùng thâm tình thông báo. Làm mọi người cảm động. Vỗ tay cho sự dũng cảm của Lương Học Đông. Cốt truyện xoay chuyển ngoài dự kiến của Vũ Linh Đan. Nhìn các cổ đông, cũng đều trưng ra bộ mặt không hiểu gì. Hiển nhiên không ai đoán đến sự tình sẽ mất khống chế. Phát triển theo hướng tốt thế này. Vũ Linh Đan nói, mặc kệ thế nào, dư luận cuối cùng đã lắng xuống. Lương Học Đông có thể đứng ra đảm đương, giúp chúng ta yên ổn bao nhiêu. Các cổ đông tuy rằng còn có ý kiến, nhưng cũng đều gật đầu. Thái độ Vương Tiết Xuyên được công khai. Chuyện này làm cho mọi thứ nhằm vào Vũ Linh Đan yên ổn hơn rất nhiều. Cho nên Vũ Linh Đan nhận chức không gặp bất kỳ đả kích nào. Thậm chí bởi vì Trương Thiên Thành lộ diện mà nhận được sự kỳ vọng vô cùng cao của mọi người. Lương Học Đông cũng đã làm xong chuyện của mình. Lúc này Lương Học Đông biến mất trong thế giới của Vũ Linh Đan. Có tin tức nói hai người cùng đi Anh Quốc. Thậm chí còn cử hành hôn lễ. Cách Trương.